mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 32, truyền thuyết đô thị búp bê săn đầu người 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học tỷ, ta cũng là có ý tốt. Ngươi tại sao muốn nói ta như vậy? Lê Lê một mặt ủy khuất đỏ cả vành mắt. Không biết còn tưởng rằng nàng là bị thiên đại ủy khuất. Ta có nói cái gì sao? Kiều An một mặt vô tội nhún nhún vai. Ngươi, muốn nói Kiều An nội hàm mình, nhưng lại nói không nên lời. Lê Lê lớn như vậy đây là lần đầu tiên nghẹn khuất như vậy. Tức giận đến mặt đều nghẹn đỏ. Không có chuyện ta liền đi trước. Ta còn vội vã đi ăn cơm đâu. Đừng làm lỡ ta giờ cơm. Nói xong, Kiều An bước chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng hoạt động của câu lạc bộ. Sau khi Kiều An rời đi, phải 3 phút sau Lê Lê mới đi ra. Lúc Lê Lê đi ra, ánh mắt đỏ hồng, rõ ràng chính là khóc qua. Cái này nhưng làm Lâm Thiệu Băng đau lòng đến hỏng rồi. Trong lòng hắn, dám để cho nữ thần của hắn thương tâm. Đó chính là địch nhân cả đời. Lê học muội, ngươi làm sao? Có phải là Kiều An khi dễ ngươi? Lâm Thiệu Băng không kịp chờ đợi hỏi. Không liên quan Kiều An học tỷ sự tình. Là ta không biết nói chuyện. Chọc học tỷ sinh khí. Lê Lê cắn cắn môi. Tức ủy khuất lại vô tội nói. Quả nhiên là nữ nhân kia. Chờ xem, ta sẽ không bỏ qua cho nàng. Lâm Thiệu Băng trừng mắt nhìn phương hướng Kiều An rời đi. Nếu như không phải Kiều An đi được nhanh, hiện tại đã không nhìn thấy bóng người. Hắn nhất định sẽ đuổi theo. Để Kiều An biết đắc tội hắn nữ thần hạ tràng. Kiều An cũng không biết mình lại trêu chọc một địch nhân. Cô một đường chạy đến nhà ăn. Trong căng tin đã không còn bao nhiêu học sinh đang ăn cơm. Hiện tại thời gian đã nhanh một điểm. Chậm một chút nữa đến. Nhà ăn đều đóng cửa. Lấy xong đồ ăn, Kiều An tìm một chỗ không có người ngồi xuống. Vui vẻ hưởng thụ bữa trưa của mình. Sau khi thưởng thức bữa trưa, Kiều An dự định đi thế giới thứ hai làm một nhiệm vụ. Một tuần này bởi vì phải chờ kết quả phán quyết của Trịnh Chí Phương. Nàng đã một tuần không tiến vào thế giới thứ hai. Bây giờ tiền tiết kiệm trong nhà cũng không còn. Nàng phải kiếm thêm ít tiền mới được. Trở về ký túc xá khóa chặt cửa. Kiều An lập tức tiến vào thế giới thứ hai. Tiểu La vẫn như cũ. Một bộ manh la lị bộ dáng khả ái đáng yêu. Đại khái là một mình chờ đợi rất nhàm chán. Nhìn thấy Kiều An tiến vào. Tiểu La biểu hiện được tương đối hưng phấn. Người rốt cuộc đã đến. Trừ linh sư, Tiểu La đợi chờ ngươi đã lâu. Ủy khuất chớp chớp mắt hai cái. Đừng giả bộ ủy khuất. Tranh thủ thời gian giúp ta tuyển mấy cái ta có thể tiếp nhiệm vụ. Tốt nhất là thù lao cao một chút. Ta gần nhất cần dùng tiền gấp. Tiểu La, ngươi chừng nào thì không vội mà dùng tiền. Mặc dù trong lòng oán thầm không thôi. Tiểu La vẫn tận chức tuyển ra mấy nhiệm vụ mà Kiều An có thể nhận được. Những nhiệm vụ này tuy rằng đều chỉ là nhiệm vụ sơ cấp cao, nhưng phần thưởng cũng không thấp. Nhiệm vụ thưởng cao nhất có thể nhận được 20 vạn cùng 50 điểm tích lũy. 20 vạn, cái này có thể so với nhiệm vụ taxi đêm mưa lần trước. Nhiều hơn 10 vạn, không nói nữa, tất cần tiếp cái này. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ đơn độc, chỉ có thể một mình hoàn thành. Nhiệm vụ rất khó khăn. Trừ linh sư phải làm cho tốt chuẩn bị nha. Tiểu La nhắc nhở. Đừng nói nhảm nữa. Trực tiếp giúp ta tiếp. Kiều An cấp bách không kịp nói. Nàng phảng phất đã thấy 20 vạn đang đối nàng vẫy gọi. Được rồi. Ngươi là trừ linh sư ngươi nói tính. Một trận mất trọng lượng cảm giác về sau. Kiều An lần nữa tiến vào phó bản. Lần này phó bản tên là chữ rất đơn giản. Gọi là tâm nguyện của Đình Đình. Chủ tuyến nhận nhiệm vụ chỉ có một, chính là giúp Đình Đình hoàn thành tâm nguyện. Kiều An vốn tưởng rằng nhiệm vụ này sẽ giống như taxi đêm mưa. Muốn tiến vào thế giới phó bản tìm được mục tiêu nhiệm vụ. Nào biết được nàng vừa tiến vào phó bản, liền phát hiện mình xuất hiện ở một gian nhi đồng trong phòng. Căn phòng này dùng phong cách trang trí màu hồng công chúa. Vừa nhìn liền biết ở tại gian phòng này là nữ hài tử. Nhất định là tấm lòng nhỏ của cha mẹ. Công chúa trên giường, ngồi một người mặc váy công chúa tiểu nữ hài nhi. Nữ hài nhi xuyên váy công chúa, niên kỷ nhìn qua còn rất nhỏ, rất có thể liền 10 tuổi cũng chưa tới. Muốn nói nàng cùng những tiểu nữ hài nhi khác nhau ở chỗ nào? Khác biệt lớn nhất hẳn là, ở trước mặt nàng cô bé này không có đầu. Đình đình, thế mà ngay từ đầu liền xuất hiện. Người chính là trừ linh sư đến giúp ta hoàn thành tâm nguyện sao? Một giọng nói non nớt ở trong phòng vang lên. Kiều An có chút hiếu kỳ. Tiểu nữ hài này liền đầu đều không có. Rốt cuộc là dùng cái gì phát ra âm thanh? Kiều An, là ta. Nói một chút tâm nguyện của ngươi đi. Ta muốn ngươi giúp ta tìm tới con búp bê của ta. Lấy đầu của ta từ con búp bê trở về. Con búp bê lấy đầu của ta. Ta không có đầu. Ta muốn đầu của ta. Đình đình tựa hồ nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Thanh âm mang theo oán hận cùng sợ hãi. Búp bê của ngươi, ở thế giới này sao? Kiều An không quá xác định hỏi. Không ở nơi này, ta cũng không biết con búp bê ở đâu. Nó đã biến mất, nó đã biến mất. Một trận tiếng khóc truyền đến. Nghe thanh âm đình đình hiện tại chính khóc đến thương tâm. Ta cho ngươi 7 ngày thời gian. Ngươi nhất định phải tìm được oa oa của ta. Lấy lại đầu của ta. Nếu là 7 ngày sau ngươi tìm không thấy, khi ngươi lần thứ 2 tới nơi này, chính là thời điểm tiếp nhận trừng phạt. Theo thanh âm cuối cùng truyền đến, Kiều An phát hiện mình cư nhiên trở về phòng nghỉ của mình ở thế giới thứ 2. Tiểu La đang đứng ở trước mặt nàng. Đây là có chuyện gì? Kiều An còn là lần đầu tiên gặp được loại nhiệm vụ này. Có chút không hiểu rõ. Đây hẳn là nhiệm vụ liên quan đến thế giới thực. Khó trách giải thưởng nhiệm vụ lại cao như vậy. Phàm là nhiệm vụ liên quan đến thế giới thực, phần thưởng đều cao hơn một chút. Tiểu La giải thích, nhiệm vụ của thế giới thứ 2. Thế mà lại còn liên kết với hiện thực. Kiều An thật sự là lần đầu tiên nghe N có. Chỉ là loại nhiệm vụ này không nhiều mà thôi. Tiểu La mỉm cười nói. Kiều An, liên quan tới nhiệm vụ này hẳn là có một mô tả nhiệm vụ đi. Tiểu La, có. Tiểu La tay nhỏ vung lên. Tại Kiều An trước mặt lại xuất hiện một cái màn hình. Màn hình phía trên xuất hiện giới thiệu về Đình Đình khi còn sống. Đình Đình chết vào 3 năm trước. Sau khi chết bởi vì oán khí quá nặng. Mất đi lý trí mà đả thương người. Người bị Đình Đình đả thương, liền đem nàng tố cáo. Vì thế Đình Đình cứ như vậy bị người đặc biệt điều động đưa vào thế giới thứ 2. Mà Đình Đình khi còn sống sự tình nơi này cũng không có nói tỉ mỉ. Chỉ là cho Kiều An một địa chỉ nhà Đình Đình. Sau khi Kiều An lấy được địa chỉ, trực tiếp rời khỏi thế giới thứ 2. Bắt taxi đến tiểu khu Đình Đình khi còn sống. Gia đình Đình Đình nằm trong một khu chung cư cao cấp. Kiều An cũng đoán được, dù sao Đình Đình gian phòng nhìn xem liền không giống như là gia đình bình thường chuẩn bị cho con nữ nhi. Chỉ riêng kích thước của căn phòng đó liền lớn hơn phòng khách của rất nhiều gia đình. Tại gác cổng nơi đó làm xong đăng ký, Kiều An thuận lợi tiến vào cư xá, tìm được nhà Đình Đình. Kiều An bấm chuông cửa, người đi ra mở cửa là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi. Người phụ nữ nhìn thấy Kiều An có chút nghi hoặc. Ngươi tìm ai? Xin hỏi, nơi này là nhà Đình Đình sao? Kiều An hỏi. Nữ nhân lắc đầu. Chúng ta nơi này không ai gọi Đình Đình. Ngươi có thể tìm nhầm chỗ. Không có khả năng a, địa chỉ hẳn là không sai a. Kiều An so sánh bảng số phòng nhìn mấy lần. Đúng là địa chỉ này không sai. Ta thật sự không biết cái gì Đình Đình. Ngươi đi nơi khác tìm đi. Nói xong liền trực tiếp đóng cửa. Tấu chương xong, cách chương.